Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 244. Chương 253. Toàn trường yên tĩnh, Giang Thành cái này thành tích đã đủ mưu bước. Trong trường học vẫn còn có một cái che giấu đại lão. Tỉnh 2 hoặc là tỉnh 1. Nhanh, nhìn xem có phải hay không Lâm Tuyết. Lưu Long Sinh trước hết nhất kịp phản ứng. Lâm Tuyết sức bật mặc dù không có Giang Thành mạnh mẽ, nhưng thành tích tại Hòa Tiễn lớp một mực rất ổn định. Tâm tính rất ổn, lần này đề mục khó như vậy. Nàng tâm tính tốt như vậy vạn nhất liền khảo thi đã đến đệ nhất đâu. Nghĩ đến tỉnh top 3 hai cái đều tại lớp học của mình. Lưu Long Sinh trong nội tâm liền một hồi kích động. Không phải, nhân viên kỹ thuật nhìn nhiều lần, xác định không có sai. Mới đưa cái này trang giấy in ra, thanh âm đều tại lơ mơ, là Diệp Thiều Hoa đồng học. Diệp Thiều Hoa lần này kỳ thi đại học, ngoại trừ ngữ văn những thứ này chủ quan đề bên ngoài. Những thứ khác hầu như không có khấu trừ phân, vì có thể cho 13 lớp nhiều kéo một ít bình quân phân. Nàng không có cái đó một lần như vậy nghiêm túc khảo thi qua. Hầu như đều là hướng về phía mắc điểm đi. Cuộc thi lần này cũng không ngoại lệ, mắc điểm 750 phân, nàng chọn vẹn khảo thi 746 phân, nàng điểm phía dưới bày biện Giang Thành tỉnh đệ tam thứ tự, 676 phân, chọn vẹn cao hơn 70 phân. Năm nay đề mục là thật sự khó, Giang Thành có thể khảo thi đến 676 phân đã là vượt xa người thường phát huy rất nhiều. Bằng không Lưu Long Sinh cùng hiệu trưởng cũng sẽ không kích động như vậy. Nghe được còn có người xếp hạng Giang Thành phía trước, trên cơ bản người ở chỗ này đều tưởng rằng nhất ban đệ tử. Ai có thể nghĩ đến, cái này giết đi ra hắc mã dĩ nhiên là Diệp Thiều Hoa. Xác nhận trên giấy đánh ra đến thành tích, Vương lão sư thiếu chút nữa không có té ngồi trên mặt đất. Hắn mặc dù là toán học tổ tộc trưởng, cầm qua ưu tú lão sư, nhưng còn chưa từng có đã dạy một cái tình trạng nguyên. Nhiều năm như vậy, trong tỉnh cũng mới xuất hiện qua mấy cái tình trạng nguyên. Mỗi lần đều là Thanh Thành trường cấp 3 những lão sư kia thủ hạ chính là đệ tử. Vương lão sư kinh ngạc, các lão sư khác càng thêm kinh ngạc, lớp 10 đối chính mình sinh nguyên còn có dạy học trình độ là tương đối đều biết. Huống chi cái này bắt được đệ nhất đệ tử vẫn là trong trường học cũng không như thế nào quản 13 lớp đệ tử, nhất là Diệp Thiều Hoa, năm đó vẫn là Diệp Quốc Phú cầm lấy tiền cứng rắn nhét vào đến. Cái này 13 lớp đệ tử còn chưa từng có thể khảo thi qua trước 200 tên. Hiện tại thứ nhất là chơi lớn như vậy, trực tiếp nhảy dù đệ nhất, bất quá những lão sư này không phải những học sinh kia. Bọn họ là biết rõ Diệp Thiều Hoa như vậy một đoạn chuyện cũ. Dù sao nàng lúc trước vẫn là thi cấp 3 đệ nhất danh tiến vào một loại quái thai. Nàng nếu như đột nhiên nghịch tập, kích, cũng không phải như vậy không dễ dàng làm cho người ta tiếp nhận. Vương lão sư, chúc mừng, các lão sư khác ánh mắt đã chuyển hướng về phía Vương lão sư. Trong ánh mắt hâm mộ chiếm đa số, không phải. Nhân viên kỹ thuật yếu ớt nhất tay, có phải hay không các người đã quên Semonser cả nước bài danh? Xoát, một đoàn người thanh âm lần nữa dừng lại, hướng phía mà nhân viên kỹ thuật ngón tay địa phương nhìn sang. Hiska ZZZ, đây là ngược lại rút lãnh tức giận thanh âm ni quốc gia liên danh, đệ nhất. Đây cũng không phải là một cái đơn giản tỉnh đệ nhất đơn giản như vậy. Coi như là tại lúc học lớp 10. Diệp Thiều Hoa vẫn còn nàng ưu tú thời kỳ đỉnh phong cũng không có lợi hại như vậy a. Có thể sự tình xa không có đơn giản như vậy. Ngoặc kép chấm chấm chấm phẩy. Vương lão sư, cái này Vu Hàng lúc đó chẳng phải các ngươi lớp đấy sao? Khảo thi toàn trường đệ tam. Tỉnh 7, một người chỉ vào phía dưới một cái tên kinh hãi đảo. Giang Thành tỉnh 3 cùng Diệp Thiều Hoa kém hơn 70 phân. 700 phân chính là cái đường ranh giới. Năm nay có thể khảo thi đến 700 phần đích đều là hướng về phía cả nước trước 20 dặm trước mặt. Nhưng mà Vu Hàng tỉnh 7 cùng Giang Thành tỉnh 3 kém bất quá 3 phần. 673. Sau toàn trường thứ tư cao 10 phân. Dĩ vãng toàn trường trước 60 tên hầu như đều là hòa tiễn lớp. Nhưng ban phổ thông cũng có thể lẫn vào mấy cái danh ngạch. Hôm nay nhưng là xuất kỳ. Top 30 tên bên trong có một nửa đều là 13 lớp. Ban phổ thông một điểm cơ hội cũng không có. Trường học trước 90 tên cơ hồ bị 13 lớp cùng hòa tiễn lớp ôm domini hòa tiễn lớp. Cũng liền mà thôi, có thể 13 lớp là chuyện gì xảy ra. Lưu Long Sinh thiếu chút nữa không có đem tờ giấy kia cho nhìn ra hai cái động. 13 lớp đám kia lưu manh hắn còn có thể không biết sao. Mỗi ngày đi ra ngoài không lý tưởng, thậm chí cũng không tính toán nhập lớp 10 học tịch, đại đa số mọi người là dự thính. Vương lão sư, chúc mừng, Lưu Long Sinh cười đến vô cùng miễn cưỡng. Các ngươi lớp lần này khảo thi được như vậy, Vương lão sư vẫn là tại thất thần. Nghe vậy chẳng qua là tính phản xạ khoát tay. Đâu có, ta đều là tùy tiện giáo giáo liền khảo thi thành bộ dạng như vậy. Hiện trường lão sư đều hận không thể cái kia thùng rác đi chế trụ Vương lão sư đầu. 13 lớp thành tích cả đám đều đầy đủ bên trên cũng được trường học. Hiệu trưởng một bên phân phó Hoành Phi sự tình, một bên vội vã trở về đem hồ sơ sửa tốt. Hắn có thể nhớ rõ 13 lớp hơn phân nửa mọi người còn nhớ đánh qua. Hiện tại bọn hắn vì trường học cãi lớn mặt mũi. Những thứ này qua cũng làm là nhiều nước đã trôi qua rồi. Mà 13 lớp các học sinh biết rõ cái thành tích này chuyện thứ nhất. Sẽ tới trường học tìm Lưu Long Sinh, bọn hắn còn nhớ được, Lưu Long Sinh cùng Diệp Thiều Hoa đánh cuộc phải nói xin lỗi sự tình. Trong lớp 20 đồng học, nhanh như chớp mà đứng thành một hàng, thập phần khoa trương thập phần kiêu ngạo được đứng đấy. Bọn hắn nhìn xem lúc trước xem thường bọn họ Lưu Long Sinh. Lần thứ nhất cảm giác được hãnh diện cảm giác, Lưu Long Sinh tâm tình có thể nói là tương đối phức tạp. Nhất là nhìn xem cười tủm tỉm Vương lão sư lúc, hắn tránh không được lại nhớ lại hai tháng trước tại đây bày đệ tử trước mặt nói lời. Hắn bây giờ còn nhớ đến lúc ấy biểu lộ ngay lúc đó ngữ khí có bao nhiêu châm chọc. Quả nhiên có cái gì lão sư sẽ có cái đó đệ tử. Vương lão sư ngươi vẫn là về nhà làm ruộng a, cả ngày dạy hư học sinh. Theo 13 thành tích tuôn ra đến kinh động đến xã hội tin tức. Lớp 10 sân trường trên mạng còn viết một quyển sách tên là Trọng Sinh Chi Trường Học Bá Đám Bọn. Chúng nghịch tập, kích, Lưu Long Sinh đã không chỉ một lần nhớ tới lúc trước chính hắn nói lời. Từng cái lời giống như cái tát vang dội đánh vào trên mặt của hắn. Lưu Long Sinh cũng không dám ở lâu, vội vàng nói xin lỗi một câu rời đi rồi. Lão đại, ngươi nguyên lai lợi hại như vậy đấy sao? Ta xem ngươi cho ta sửa sang lại ôn tập sách có thể khảo thi đến 600 phân. Ta cùng của ta các thân thích đều sợ ngây người. Trong lớp phu hàng đánh trúng tóc của mình, Vương lão sư nhìn mình bọn này đệ tử. Thấy thế nào, như thế nào cảm giác mình đều là nằm thắng cái kia một cái. Bất quá lợi hại vẫn là lão đại ngươi lợi hại. Toán học 150. Mắc điểm, một người khác biết rõ một ít tin tức. Các ngươi biết rõ lần này toán học bài thi liền hai người cao phân. Một cái là lão đại, còn có một là Tề Lâm Lâm. Hắn tiếp cận mắc điểm 148. Năm trước cả tháng bài IMO cầm kim bài chính là cái kia. IMO, Quốc tế Toán học Olympic thi đua. Thiều Hoa, ngươi có muốn đi trường học ư? Vương lão sư nhìn xem đứng ở một bên, lộ ra hết sức lãnh nhưng Diệp Thiều Hoa. Không khỏi mở miệng, vừa mới có mấy cái trường học không liên lạc được ngươi. Trực tiếp đánh tới ta đây đã đến, nếu như ngươi không biết đi cái gì trường học mà nói. Có thể thử xem đíp lớn, vừa mới chính lạp lớn viện sĩ đánh cho ta. Hắn hy vọng có thể ngươi có thể môn hạ của hắn. Còn không có tuyển đại học, đã bị nổi danh học thuật nghiên cứu gia thu làm môn hạ. Diệp Thiều Hoa không phải độc nhất phần. Nhưng cũng là cực kỳ hiếm thấy. Vương lão sư biết rõ, học sinh này cùng mặt khác đệ tử không giống với. Hắn quan sát hai tháng, chỉ ở học sinh này trên người thấy được hai chữ, mờ mịt, cho nên hắn mới đưa ra cái này ý kiến. B lớn chính là cái kia giáo sư hắn cũng biết, là làm học thuật, tại nhà nước mới Time Magazine bên trên phát biểu qua không ít luận văn. Có thể ở chỗ đó phát biểu luận văn, đều là toàn cầu cực hạn đại não. B lớn muốn làm giáo sư đệ tử hơn chính là, song lần này nhìn chúng Diệp Thiều Hoa cũng không phải ngoài ý muốn. Toán học 150 phân, IMO kim bài đều so nàng thấp, nàng là không có đi tham gia toán học thi đua, nếu tham gia, nghĩ tới đây, Vương lão sư cũng là hối hận, có lẽ quan tâm nhiều hơn một điểm đứa nhỏ này, bất quá cũng may đứa nhỏ này là không có có dài lệch ra. B lớn, Diệp Thiều Hoa có chút mắt hí, trường học rời Thanh thành phố không tính quá xa, cũng là gần 3 năm bài danh tại 1, 2, trường học, ta suy nghĩ, Vương lão sư cũng không có quyền lợi cho những người khác quyết định nhân sinh. Bất quá kỳ thi đại học nguyện vọng hay là muốn hảo hảo điền. Bằng không thì ngươi chỉ có thể về nhà kế thừa tài sản. Nói đến phần sau, hắn lại là muốn cười lại là cảm thán. Sao sao Diệp Vân cùng Dương Cầm đám người ở nhà trọ. Mạnh thúc thúc, Mạnh A Di, lưu lại ăn cơm chiều A. Diệp Vân thập phần nhiệt tình mời Mạnh Đồng. Nàng tại Diệp Thị thật vất vả thành lập ưu thế bị đột nhiên quật khởi Diệp Thiều Hoa quấy rầy. Nàng bây giờ chỉ có thể lôi kéo Diệp Thị những đồng nghiệp khác. Mạnh gia chính là nàng xem trọng một cái trong đó. Mạnh Đồng hôm nay cùng Mạnh phu nhân là tới xem Dương Cầm cùng đệ đệ của nàng. Cho nên Diệp Vân thuận thế mời hai người lưu lại ăn cơm đi, không nghĩ tới nghe được câu này. Mạnh Đồng trực tiếp cự tuyệt. Không được, ta còn muốn đi Diệp Trạch một chuyến. Diệp nãi nãi không rõ. Ngươi đi Diệp Trạch làm gì? Hôm nay cũng không phải cái đại sự gì. Ngoặc kép chấm chấm chấm phẩy. Các ngươi không biết sao? Nghe được Diệp nãi nãi lời nói. Mạnh Đồng ngược lại là vô cùng kỳ quái. Hôm nay là thành tích thi tốt nghiệp trung học yết bảng thời gian. Đương nhiên, ngày hôm qua liền cho Quốc Phú gọi điện thoại. Hắn nói cấp cho cái kia nhà đầu chết tiệt kia tra thành tích. Diệp nãi nãi dụ dỗ chính mình kim tôn. Chẳng hề để ý đảo. Hắn là còn chưa hết hy vọng, cho rằng cái kia lưu manh con gái còn có thể cho mình khảo thi ra như thế nào thành tích đi ra. Đang tại Mạnh Đồng mặt, nàng cũng nói không xuất ra cái gì bồi thường tiền hàng mà nói. Mà Diệp Vân nhìn xem Mạnh Đồng biểu lộ, bỗng nhiên nghĩ đến một cái không thể tin được khả năng. Hết chương.